Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566: Âm u giao dịch. Thiên thú cụ thể hình dạng. Đến cùng là thật hay không như là ba đồng dạng. Bây giờ đã không thể nào nghiệm chứng, nhưng có cụ thể tên, tra tìm tài liệu tương quan lên thì dễ dàng rất nhiều. Mặc dù nhiều là chút đôi câu vài lời, nhưng cơ bản có thể xác định, thiên thú tại xa xưa thượng cổ thời kỳ là làm đồ đằng đồng dạng tồn tại, tựa hồ cùng một loại nào đó tín ngưỡng mật thiết tương quan. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, thiên thú hẳn là Huyền Thiên giáo sở thuộc. Tại Tiên Đạo Thập Tông hủy diệt Huyền Thiên giáo trong chiến tranh, thiên thú vẫn lạc, hóa thành Cửu Sơn. Triệu sư tỷ đã từng nói, Huyền Thiên giáo trộm thiên chi nắm quyền, có thể giao phó phàm nhân ấn ký, khiến cho nắm giữ tu sĩ mới có thể có loại thần thông. Đã có thể giao phó, tự nhiên cũng có thể tước đoạt. Có lẽ Thiên Linh Châu trên chiến trường, những cái kia bị lục quang tỏa định các tu sĩ, cũng là bởi vì duyên cớ này, đã mất đi năng lực phi hành, lúc này mới ảo ảo từ không trung rơi xuống. Ở kiếp trước, ta trong trí nhớ Huyền Võng, lại là cơ hồ không có biểu hiện ra loại này tước đoạt năng lực. Tiêu diệt phản kháng tu sĩ, thường thường cần phái ra áo đen thiên thuật sĩ xuất mã, càng mạnh hơn giám sát, ban cho các phương diện. Sau một lát, Lý Phàm vừa tối tự nhíu mày. Thiên Huyền Tỏa Linh, Huyền Thiên Phong Linh, có lẽ chẳng qua là ban đầu Huyền Thiên giáo uy năng một người có hai bộ mặt. Cái gọi là ban cho, cùng tước đoạt, kỳ thật đều là lấy thiên mà đại, đối thiên chi nắm quyền sử dụng. Ý niệm tới đây, Lý Phàm lấy ra một cái trống không mã hóa ngọc giàn. Trong đầu hóa đạo thạch hơi hơi vận chuyển. Ở kiếp trước thuộc nằm lòng Thiên Huyền Tỏa Linh trận trận pháp kết cấu đồ, liền đều bị hắn khắc tại trong ngọc giàn. Chỉ là Lý Phàm làm một chút sửa chữa, đem trung ương hạch tâm trận pháp vị trí rất nhỏ kết cấu cố ý biến mất, trọn vẹn dùng gần nửa ngày thời gian, lúc này mới hoàn thành trận đồ ghi chép. Hắn tay nắm ngọc giàn, thần tình trên mặt biến ảo không ngừng. Thiên Linh Châu lấy được đại thắng, Vạn Tiên Minh nhìn như chiếm hết thượng phong, kỳ thực hết thảy ưu thế biểu tượng đều là hư giả. Ngũ lão hội trường sinh thiên tôn nhóm, chỉ là bởi vì lúc trước cùng truyền pháp ước định, mới không có lựa chọn động thủ. Kỳ thực truyền pháp thiên tôn đã bỗng nhiên, Lý Phàm nao nao, nguyên bản hắn nghĩ đến, truyền pháp thiên tôn đã rời đi huyền hoàng giới. Một khi việc này bại lộ, tại có 5 vị trường sinh thiên tôn thực lực ngũ lão hội trước mặt, Vạn Năm Minh cơ hồ khó có thể ngăn cản. Chính mình đem tỏa linh trận trận đồ tiết lộ cho ngũ lão hội, có lẽ có thể sẽ dẫn đến Vạn Tiên Minh cục thế nhanh chóng sụp đổ dưới, bại lộ chính mình miệng cọp gan thỏ sự thật. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được chính mình trong nhận thức biết sai lầm. Ở kiếp trước, là tại neo định 41 năm, triệu sư tỷ xuất thủ thăm dò, lúc này mới cuối cùng xác định truyền pháp thiên tôn đã phiêu nhiên đi xa. Nhưng truyền pháp đến tột cùng là lúc nào rời đi, lại là ai cũng không biết. Chỉ có theo neo định 24 năm, Vạn Tiên Minh định ra muốn toàn diện thông dụng Thiên Huyền Tỏa Linh trận kế hoạch bên trong, có lẽ có thể liếc đến một số manh mối. Bất quá Lý Phàm cảm thấy, ban đầu bọn họ những thứ này các loại trận đạo tuấn kiệt tiếp nhận huấn luyện thời điểm, Vạn Tiên Minh là không có gấp như vậy. Có lẽ là bởi vì Vạn Tiên Minh bản thân cũng không có phát giác được truyền pháp rời đi. Lại có lẽ là bởi vì truyền pháp thiên tôn khi đó thật còn chưa rời đi. Muốn hay không trợ giúp, thăm dò một thanh đây. Lý Phàm trong lúc nhất thời, không khỏi có chút do dự. Bất quá tại suy nghĩ sau một hồi, hắn cuối cùng vẫn tạm thời từ bỏ quyết định này. Thế này mục tiêu chủ yếu nhất, vẫn là lấy kết anh làm chủ. Chỉ có Thiên Linh Châu chi chiến Vạn Tiên Minh thắng, ngũ hành đại động thiên bị di chuyển đi, Lý Phàm mới có cơ hội đi hướng cái kia mảnh không ngừng thai nghén ngũ hành động thiên thần bí hư không, tìm tòi hư thực. Còn nếu là Vạn Tiên Minh tan tác, tổ chim bị phá không chứng lành, hắn ngược lại là không có tự do hoạt động không gian. nhưng cũng không thể một điểm áp lực không cho Vạn Tiên Minh. Nếu không ngũ lão hội liên chiến liên bại, Vạn Tiên Minh cảm thấy đối diện thực sự không chịu nổi một kích. Căn bản không cần di chuyển ngũ hành đại động thiên. Vậy thì có điểm lúng túng. Suy nghĩ rất lâu, Lý Phàm đem trong tay mã hóa ngọc giản nắm vỡ nát. Lại lấy ra một cái trống không. Một lần nữa ghi chép lên. Lần này, còn cắt giảm rơi mất trung ương bộ phận trận pháp. Chỉ lưu lại phía ngoài nhất trận pháp khu vực kết cấu đồ. Cái gọi là gặp gì biết nấy. Ngũ lão hội tất nhiên không thiếu hụt trận đạo thiên tài. Bằng vào ta lộ ra trận pháp một bộ phận. Hoàn toàn phá giải tỏa linh trận có lẽ không cách nào làm đến. Nhưng đối với nó có chỗ phản chế. Hẳn không phải là vấn đề. Vất vả hoàn thành kiệt tác Lý Phàm. Ánh mắt chớp động. Đem mã hóa ngọc giản cất vào một cái đơn độc chữ vật giới bên trong. 3 ngày sau, Lý Phàm lại lần nữa cùng ngũ lão hội gián điệp chạm mặt. Chu đạo hữu, nói thế nào? Lý Phàm vừa xuất hiện. Hắn thì không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Bản vẽ chúng ta có thể lấy được. Lý Phàm trực tiếp làm nói. Ngũ lão hội tu sĩ đầu tiên là sững sờ. Sau đó khắp khuôn mặt là khó có thể tin cuồng hỉ. Có điều rất nhanh, Lý Phàm thì cho đối phương dội cho chậu nước lạnh. Bất quá chỉ có bên ngoài trận pháp kết cấu đồ. Hơn nữa, còn là đệ nhất phiên bản. Cái này huyền thiên phong linh trận về sau đi qua không biết bao nhiêu lần thôi diễn. Thay đổi, chỉ sợ đã khuôn mặt biển dạng. Chỉ có thể dùng đến đem cho các ngươi xem như tham khảo. Lý Phàm lạnh nhạt nói, ngũ lão hội tu sĩ nghe vậy. Nhất thời có chút thất vọng. Có điều rất nhanh, hắn thì một lần nữa trấn phấn tinh thần. Có thể làm ra nguyên thủy trận pháp phần ngoài kết cấu đồ. Đã là một cái công lớn. Đây cũng là so sánh hợp lý. Trong dự liệu kết quả, dù sao huyền thiên phong linh trận giữ bí mật đẳng cấp độ cao. Tại Vạn Tiên Minh tất cả bí mật bên trong, đều có thể hàng tiến lên liệt kê. Ngũ lão hội tổn thất mấy tên ẩn tàng rất sâu gián điệp. Đều không có thể nghe ngóng đến một chút xíu tin tức. Nếu như trước mặt vị này có thể đảm nhiệm nhiều việc, miệng đầy đáp ứng, như vậy hắn chỉ sợ cũng không được không nghi ngờ. Đây có phải hay không là một cái bẫy dập? Lại hoặc là, trước mặt vị này có phải là truyền pháp thiên tôn bản thân? Không sao, có nguyên thủy trận đồ cũng là cực tốt. Ngũ lão hội tu sĩ tràn đầy chờ mong. Nhìn lấy Lý Phàm. Các ngươi có điều kiện gì? Lý Phàm thì là trầm giọng nói. Trận đồ giá trị, tin tưởng trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng. Ta cũng không muốn nói nhiều. Căn bản là không có cách dùng độ cống hiến để cân nhắc. Có điều, yêu cầu của chúng ta cũng rất đơn giản. Lý Phàm ánh mắt thăm thẳm, lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ. Các ngươi ngũ lão hội, cần tại một ít thời khắc tất yếu, phối hợp hành động của chúng ta. Ngũ lão hội gián điệp nao nao. Tiếp theo mày nhăn lại. Đây là ý gì? Lý Phàm không đáp. Tự mình nói tiếp. Có khế ước, chi lực tại. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không đổi ý, yên tâm. Chúng ta cũng sẽ không đưa ra đặc biệt quá phận yêu cầu. Thời khắc mấu chốt, nhiều nhất tại nhất châu chi địa. Cần muốn các ngươi ngũ lão hội xuất thủ trợ giúp. Ngũ lão hội gián điệp trầm mặc xuống. Chờ một lát. Hắn quay lưng đi, ánh mắt đóng lại, tựa hồ là đang đuổi theo cấp xin chỉ thị. Qua rất lâu, hắn vừa rồi chuyển tới, đã là mồ hôi đầm đìa. Chúng ta đồng ý khoản giao dịch này. Hết chương.